Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, dù Lý Bắc Kim có 10 âm dương phù, nhưng hắn vẫn có chỗ cần đến Xu Yến Vương. Đây chính là điểm tựa của Xu Yến Vương đối với Lý Bắc Kim. Vì vậy, ông đã trao cho Lý Bắc Kim một niềm tin rất lớn. Đồng thời, có lẽ sự trợ giúp dành cho hắn cũng không ít thật tiếc. Trong mắt Lý Du, dù Xu Yến Vương mạnh mẽ đến mức khiến người khác nghẹt thở, nhưng trong việc nhận người, ông cũng không khác gì những người khác, đều thật là kém cỏi. Lý Du còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Xu Yến Vương đã lắc đầu, ra hiệu cho anh không nói nữa. Từ trong đôi cánh rách nát, một bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng đặt lên huyệt bách hội của Lý Du. Ngay lập tức, Lý Du cảm thấy một luồng khí nóng rực xuyên qua từ đỉnh đầu, mà màng nhĩ của anh cũng phát ra tiếng. Một tiếng, ý thức lập tức trở nên mờ mịt, mắt anh cũng trở nên đỏ rực. Con người không biết đi đâu mất. Anh chỉ cảm thấy trước mắt bùng cháy một ngọn lửa lớn, thiêu rụi cả thế giới. Ấy, cũng không biết qua bao lâu, Lý Du mới cảm nhận được ngọn lửa tắt dần. Toàn thân anh mềm nhũn, yếu ớt ngã vào trong đá sống. Sau khi hoàn thành tất cả, Xu Yến Vương dường như cũng trở nên suy yếu rất nhiều. Xương trắng trên mặt đã ăn mòn sang một bên, đôi cánh trên người ông cũng rơi rụng không ít, rồi biến thành ngọn lửa dữ dội, cháy thành tro trong không khí. Nhưng sau khi tro tán đi, một chiếc lông vũ màu vàng sẫm lượn lờ trên không trung một lúc rồi rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên N.G.U.C. Lý Du. Lý Bắc Kim, sự thay đổi vận mệnh của ngươi, sự tái sinh của ta trong lửa, đều trông chờ vào ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nữa. Giọng nói của Xu Yến Vương lại trở nên mềm mại vô cùng. Sau khi rung động đôi cánh, một bóng đen khổng lồ vút lên từ thạch sinh, bay lên không trung. Lý Du vẫn đang hôn mê không dậy. Dưới người anh, thạch sinh như một trái tim, không ngừng rung lên những nhịp nhẹ. Tiếc là lúc này anh vẫn trong trạng thái hôn mê. Nếu không, anh sẽ nhận ra rằng tần suất rung động của thạch sinh gần như đồng bộ với nhịp tim của chính mình. Trong dòng sông Vong Xuyên, Tư Mã không ngừng đầu nhìn bóng đen xa dần khỏi thạch sinh, ánh mắt vẫn toát lên vẻ sợ hãi. Vừa rồi, Xu Yến Vương rõ ràng đã nương tay với hắn. Gặp phải thân thể thực sự của Xu Yến Vương, dù ông ta đã suy yếu đến tình trạng này, cũng không phải là đối thủ mà một quỷ tướng như hắn có thể đối phó. Tư Mã không nhìn thạch sinh đứng sừng sững trước mặt, thở dài một hơi. Tam sinh thạch, chạm vào nó thật sự có thể nhìn thấy ba đời không, dám đối mặt. Sau khi định đô ở Thiên Kinh, lòng quyết tiến của Thiên Vương và các vương đã không còn, lại trải qua loạn thế này. Cục diện thiên quốc đã định, con đường duy nhất bây giờ chỉ có thần khí mới có thể cứu vãn tình thế này. Người cầm quân 10 vạn, cần phải quyết đoán, vì đại sự của thiên quốc, chỉ có thể tiến về phía Tây, theo bản đồ kho báu mà Năm Cung để lại, tìm thần khí này. Lý Du lại đang mơ, nhưng lần này, giấc mơ có phần tốt hơn so với những ác mộng trước. Anh đang ở trong một phủ đệ cổ xưa, đối diện là một người đàn ông nhìn khoảng 30 tuổi. Người đàn ông mạnh mẽ như tưởng, Lý Du nhìn mà cảm thấy vô cùng kính phục. Trong giấc mơ, Lý Du đang thao thao bất tuyệt nói cho người đàn ông mà anh gọi là giám đương về kế hoạch của mình, đó là rời khỏi Thiên Kinh, di chuyển qua các vùng đất, cuối cùng tìm một con đường vào Tứ Xuyên. Cách chương